Chương 727 Thái Thượng Thiên Lệnh Triệu Tập. Trong thấy chẳng diện bầu không khí có chút xa sút, Ôn Hầu vội vàng lên tiếng ôm quyền nói: Tô trưởng lão, ta đã kính lầu đại danh của ngươi, không nghĩ tới hôm nay có thể tại Bình Phạm trông thấy Tô trưởng lão thật là vinh hạnh. Mã Quốc Kỵ vừa rồi hướng tới Tô Tử An giới thiệu qua Ôn Hầu, chỉ là Tô Tử An không nhận ra Ôn Hầu. Thiên Cơ Tông dù gì cũng là một cái tông môn, hắn Tô Tử An cũng là tông môn đại trưởng lão, mà Ôn Hầu mặc dù là một vị thành chủ, đã bất quá là bảy đại tiên vực kém cỏi nhất, tiên vực Vĩnh Anh tiên vực một cái hạ tiên thành tiểu thành chủ mà thôi. Mã Quốc Kỵ nói ra, chuyện đã coi như xong đi, lần này chờ vi hữu hộ, sau khi xuất quan, chúng ta lại đem đại kiếm đạo tận diệt. Tử An, người phụ trách đem Ôn Hầu bọn người an bài một chút. Ôn Hầu sau này sẽ là tại ta Bình Phạm tiên môn phàm vực chấp sự. Vâng tông chủ, Tô Tử An tranh thủ thời gian đáp. Ôn Hầu cũng là trong lòng cảm thán, Tô Tử An địa vị hắn là phi thường rõ ràng, tiên tôn hậu kỳ, Thiên Cơ Tông đại trưởng lão, hiện tại cũng là trong tông môn của Ma Quốc Kỵ, tăng thêm Bình Phạm tiên linh khí lồng đậm như vậy, quả thực là một cái tán tu đạo thánh địa. Ma Quốc Kỵ chính mình càng là một vị bát phẩm đan đế, có thể tưởng tượng tương lai Bình Phạm tuyệt đối là một tiếng hót lên làm kinh người. Loại thánh địa này tương lai nhất định sẽ là kín hết chỗ ở. Hắn có thể lúc này gia nhập Bình Phạm, thậm chí là một tên chấp sự, thực sự là cảm tạ mình Lữ Nhi liên tịch quen biết Ma Quốc Kỵ một loại tồn tại nghịch thiên như vậy. Tử An, Thanh Như sư tỷ xuất quan sao? Ma Quốc Kỵ hỏi lần nữa. Hắn Thanh Như tại Bình Phạm tiên môn thành lập tới thời điểm liền lựa chọn một cái tiên phòng bế quan, Ma Quốc Kỵ đi tìm nàng mấy lần đều không có thấy. Ma Quốc Kỵ trong lòng rõ ràng việc này cùng hắn có quan hệ. Ban đầu ở kiếm ngục mặc dù không có mình xác cự tuyệt Hàn Thanh Như, thế nhưng không có ngay tại chỗ đáp lại Hàn Thanh Như. Về sau từ kiếm ngục sau khi ra ngoài, hắn cũng một mực không có nói chuyện này. Hàn Thanh Như dù sao cũng một thân nữ tử, nàng tự có ý nghĩ của mình, nàng lựa chọn bế quan cố nhiên có ý nghĩa, tăng thực lực cũng chưa hẳn là không có ý tứ tránh né chính mình. Còn không có, Tô Tử An biết một chút Hàn Thanh Như cùng Ma Quốc Kỵ quan hệ trong đó thật không nhiều lời. Ma Quốc Kỵ lấy ra chiếc nhẫn cho Tô Tử An. Tử An, Thanh Như nếu xuất quan, ta không tại tiên môn mà nói, người giúp ta đeo chiếc nhẫn cho là. Vâng. Tô Tử An tiếp nhận chiếc nhẫn do dự một chút nói, tông chủ, nếu muốn đi trợ giúp chắc tiền bối ta cảm thấy không bằng, vì hữu hộ sau khi xuất quan lại nói. Tô Tử An lại là lo lắng Ma Quốc Kỵ thực lực quá thấp, ngay cả chắc Bình An loại đại tiên đế này đều là xuất hiện nguy hiểm. Hắn không muốn Ma Quốc Kỵ đơn độc đi mạo hiểm, một khi Ma Quốc Kỵ xảy ra chuyện gì, vậy Bình Phạm loại cục diện tốt đẹp này lại lần nữa thất bại trong gang tấc. Nếu không phải chắc Bình An đệ tử kính danh Tiêu Sướng đối với hắn có ân cứu mạng, hắn đều mở miệng thuyết phục tông chủ không nên đi. Ma Quốc Kỵ khoát tay chặn lại, không cần lo lắng, ta sau khi rời khỏi đây, nơi này giao cho ngươi, chờ vi hữu hộ sau khi xuất quan nói cho hắn biết, đó là bất luận cá nhân hoặc thế lực nào dám xâm phạm ta Bình Phạm, hết thảy tiêu diệt. Bình Phạm mới tạo dựng lên, hiện tại còn không có nổi danh, người tới nơi đây làm tiền không nhiều. Một khi chờ Bình Phạm tiền môn nổi danh, đông đảo thế lực liền như là đàn sói ngửi thấy huyết tinh đồng dạng chen chúc mà tới, chỉ có ra tay độc ác, không chút lưu tình, lúc này mới có thể để cho Bình Phạm tiên môn uy vọng ngày càng hưng thịnh. Đối với mình an nguy mà Quốc Kỵ cũng không lo lắng, cho dù đối mặt với đại tiên đế hắn cũng có cơ hội rời khỏi. Không nói hắn hiện giờ là thần thể tầng thứ 6, sự thật hắn tấn cấp tiên vương đằng sau đối với phong độ lĩnh ngộ lại thêm một tầng, còn cứ việc không có thi triển qua mà Quốc Kỵ lại đụng chạm tới phong di biên giới. Hắn không tin sẽ còn bị mấy cái tên đại tiên đế vây quanh, chính là bị mấy cái đại tiên đế vây quanh lấy hắn thần thể tăng thêm phong di cũng có thể chạy thoát một mạng, còn trọng thương chỉ cần có một hơi hắn không chết. Ta minh bạch, Tô Tử An đáp. Thực sự hắn minh bạch, Thiên Cơ Tông vì cái gì bị người ta tiêu diệt, còn không phải thực lực quá kém, làm việc rãi rụt rè bằng không mà nói, liền xem như Thiên Cơ Tông không có tiên đế, đại kiếm đạo cũng không thể nói diệt liền diệt. Huống chi lúc ấy khởi xướng tiêu diệt Thiên Cơ Tông bất quá là đại kiếm đạo một cái nho nhỏ tiên tôn mà thôi. Bình Phạm có đầy đủ thực lực, nếu như đối mặt với uy hiếp cũng sợ hãi rụt rè, vậy căn bản không cần người khác tới diệt, qua mấy năm cũng là tự sụp đổ. Chờ Tô Tử An đem Ôn Hầu một đoàn người đi về an bài về sau mà có kỵ đem Tiêu Sướng dẫn làm tân khách thất Ân Tĩnh. Tiêu Tiên Hữu, chắc huynh đến cùng là gặp sự tình gì, người cẩn thận nói tới. Mà có kỵ rõ ràng người có thể đối với chắc Bình An uy hiếp, hắn chính diện ngạnh kháng không dùng được. Tiêu Sướng mặc dù cảm giác mà có kỵ rất là bình thường, bất quá nghĩ đến sư phụ đối với trước mặt người trẻ tuổi này tôn sùng, còn có mà có kỵ trong khoảng thời gian ngắn liền thành một cái đại tiên môn tông chủ, cái này khiến cho hắn đối với sư phụ có một chút chờ mong. Lúc trước đại kiếm đạo Dịch Minh Hồ cùng Lôi Tông Cốc Vân liên thủ đem sư phụ ta oanh thành trọng thương, sư phụ ta đào tẩu về sau, hai người bọn họ một đường truy sát tới, mà cùng bọn hắn đi có một viên tiên tôn sơ kỳ gọi là Hoàng Sắt. Hắn tại sư phụ ta đào tẩu về sau trực tiếp đem chọn Bình An Giác hủy đi. Trong Bình An Giác hết thảy mọi người không có cái nào có thể chạy ra khỏi lòng bàn tay hắn, toàn bộ bị giết. Người là thế nào biết, lại có khả năng thế nào trốn tới, mà có kỵ biết Hoàng Sắt người này cực kỳ thị sát, giết chết Bình An Giác tất cả người vô tội là tuyệt đối có khả năng. Bình An Giác tại tiên giới là một mực chỗ lánh lạn, bình thường tiên giới tu sĩ chỉ cần chạy trốn tới Bình An Giác liền sẽ bình yên vô sự. Trên thực tế Bình An Giác ngoại trừ một chút tu sĩ trốn tới bên ngoài, còn có một số tu sĩ ngang qua. Không nghĩ tới lần này thế mà bị Hoàng Sắt giết sạch. Hoàng Sắt cũng là đủ hung ác độc, không biết lúc trước hắn tại Bình An Giác nhận biết cái quang di ba người có hay không xảy ra chuyện. Tiêu Sướng giải thích nói, ta bởi vì là sư phụ đệ tử ký danh chủ động yêu cầu tại đáy biển giữ vững hộ trận trận môn, đồng thời công pháp của ta thích hợp tại đáy biển tu luyện, bởi vì có giám sát đại trận cho nên Bình An Giác phát sinh mọi chuyện ta đều nhìn thấy rõ ràng. Mà quốc kỵ đối với Tiêu Sướng nhiều hơn một tia thưởng thức, chắc Bình An chỉ là thu Tiêu Sướng là ký danh đệ tử, Tiêu Sướng lại đem chắc Bình An trở thành sư phụ chân chính, chẳng những chủ động yêu cầu quanh năm giữ vững đáy biển trận cơ, tại chắc Bình An xảy ra chuyện về sau một mực nghĩ lấy trí cứu chắc Bình An. Đổi thành tu sĩ bình thường nói không chừng sớm đã tìm cơ hội bỏ chạy. Khó trách hắn có thể cứu Tô Tử An, hắn đã Tô Tử An tới thời điểm Tiêu Sướng y nguyên canh giữ tại đáy biển, muốn nhìn một chút có hay không cơ hội. Người nói tiếp, mà có kệ gật đầu công nhận Tiêu Sướng giải thích. Hoàng Sắt đi về sau, ta cứu được Tô Tiền Bối đi tìm kiếm sư phụ. Sư phụ ta thường xuyên cùng ta nói, đáng giá nhất kết giao bằng hữu chính là Mạc Tông Chủ ngay. Ta nghe được Tô Tiền Bối là ngày phái đi tìm kiếm sư phụ ta, ta liền đem Tô Tiền Bối tới đây, tới lúc đó mới tìm kiếm sư phụ ta. Tiêu Sướng trong lời nói rõ ràng lộ ra cực độ lo lắng. Sư phụ ta một đường lưu lại một chút vết tích, chờ tới lúc ta tìm tới địa phương vết tích biến mất, không còn có lửa điểm tung tích. Lúc trước sư phụ ta nói qua, nếu như hắn xảy ra sự tình, chỉ có một người có thể nguyện ý cứu hắn. Tiêu Sướng không có tiếp tục nói, mà là chờ đợi ánh mắt nhìn Mã Quốc Kỵ. Mã Quốc Kỵ đứng lên, nhận được chắc huynh coi trọng. Tiêu Tiền Hữu, người bây giờ liền mang ta tới vị trí sư phụ người mất tích, ta đi thăm dò nhìn thử một chút. Tiêu Sướng còn chưa kịp đáp lời, cửa ra liền truyền tới Phỉ Lăng nói, tông chủ, Thái Thượng Thiên có lệnh triệu tập tới. Thái Thượng Thiên? Mã Quốc Kịch có chút ngẩn người, hắn bình phạm thành lập mới bao lâu, việc này cùng Thái Thượng Thiên có cái gì quan hệ? Thái Thượng Thiên thế mà đem lệnh hiệu tập tới hắn bình phạm tiên môn là có ý kỹ gì? Chúc mừng người bước vào tiên tôn hậu kỳ. Mã Quốc Kịch mở ra cấm chế nhìn Phỉ Lăng đứng ở cửa ra vào nói, đa tạ tông chủ, nếu như không phải đi theo bên cạnh người, ta muốn bước vào hậu kỳ còn không biết muốn bao nhiêu năm. Vị Lăng mừng rỡ nói, hắn nói thật lòng, không có Mạc Quốc Kỵ trợ giúp, hắn ở trong kiếm ngục đi ra cũng không có nhanh như vậy bước vào tiên tôn hậu kỳ. Huống hồ, không có Mạc Quốc Kỵ, hắn ngay cả kiếm ngục đều ra không được. Thái Thượng Thiên lệnh hiệu triệu nói cái gì? Mạc Quốc Kỵ lại hỏi. Vị Lăng đáp, Thái Thượng Thiên yêu cầu một tháng sau, bảy đại tiên vực tất cả tông môn tông chủ nhất định phải đến Tiêm Giác Tiên Khư hội tụ cùng bàn đại sự. Mà có kỵ trao mày, Thái Thượng Thiên cái gì? Hắn căn bản không có để trong lòng. Hắn bình phạm thành lập nhưng không có Thái Thượng Thiên sự tình gì. Thế nhưng là hắn biết hiện tại không phải là lúc cùng với Thái Thượng Thiên trở mặt. Trừ khi hắn bình phạm tiên môn không muốn sống, bằng không mà nói hắn tiên môn có đại đế cũng chẳng đáng chú ý. Vì hữu hộ bế quan thế nào? Mã Quốc Kỵ cân nhắc một chút, cảm thấy vẫn là phải đi một chuyến Tiêm Giác Tiên Khư. Thực sự là bởi vì Thái Thượng Thiên thực lực quá mức đáng sợ. Nếu như nói tới tiên giới các đại tiên vực đều là không tương quan như vậy, Vậy Thái Thượng Thiên chính là kẻ thống trị bảy đại tiên vực này. Đừng nói hắn mới thành lập Bình Phạm Tiên Môn, chính là bảy đại tiên vực đứng đầu tiên môn không dám với Thái Thượng Thiên xoay cổ tay. Một khi hắn đứng ra phản kháng, Thái Thượng Thiên liền xem như là bị triệt để diệt. Đà tạ tông chủ, ta thành công bước vào đại tiên đế. Vì tử đạo ha ha một tiếng cười lớn, trong tiếng cười tràn đầy vẻ vui mừng khoái ý. Chúc mừng vì hữu hộ. Mà quốc kỵ cũng là mừng rỡ không thôi. Vì tử đạo tấn cấp đại tiên đế đối với Bình Phạm tới nói, đây là một cái loại định kiện đại sự. Vị lăng cũng là tranh thủ thời gian khom người thi lễ. Chúc mừng vì hữu hộ bước vào đại tiên đế. Có một đại tiên đế mà quốc kỵ lúc này cảm giác được Bình Phạm mới chính thức sừng sững tại tiên giới. Hắn nhìn vị lăng hỏi, đại thái thượng thiên lệnh triệu tập có hay không yêu cầu khác? Không có, chỉ nói là một cái tông chủ nhiều nhất có thể mang một trưởng lão, hai tên đệ tử tiến về tham gia đại hội. Vị lăng kính cẩn nói, tốt vì hữu hộ, ngươi chuẩn bị một chút, ta đi một chuyến Bình An Giác, chờ sau khi trở về, nếu như thời gian kịp, liền đi đem đại kiếm đạo tiêu diệt, sau đó đi tiêm giác tiên khư, nếu không kịp thì liền đi tiêm giác tiên khư trở về rồi lại đi tiêu diệt đại kiếm đạo. Máu kỵ lúc này nói ra, tiêu diệt một cái đỉnh cấp tông môn. Từ trong miệng Máu kỵ nói, thật giống như là thuận tay làm cái sự kiện đồng dạng. Chương 728, muốn diệt đại kiếm đạo. Mấy ngày sau, Bá Quốc Kỵ tại dưới Tiêu Sướng dẫn đường đứng tại Đại Hoàng Vực. Một nơi, sư phụ ta chính là trong này biến mất không thấy gì nữa. Vô luận ta dùng sư phụ lưu lại bất kỳ phương pháp nào, cũng vô pháp tìm tới sư phụ lừa điểm tin tức. Tiêu Sướng chỉ vào trước mắt hắn, một cái mảnh trống trải, mặt biển lo lắng nói. Bá Quốc Kỵ trầm mặc xuống, địa phương này hắn rất quen thuộc. Lúc trước thời điểm hắn cùng với Hàn Lung tại Đại Hoang Hải Vực gặp vô bản phù phụ, hắn cũng muốn giết cậu Vô Ngọc. Khuôn Bảng Hầu dùng một cái bí mật trao đổi với cậu Vô Ngọc mạng nhỏ. Bí mật này chính là rời đi tiên giới lối đi bí mật. Thông đạo bí mật này liền ngay ở trong Đại Hoang Hải Vực, mà lại là ngay trước mặt hắn cách đó không xa địa phương. Chắc Bình An ở phụ cận biến mất không thấy gì, rất có thể từ cái lối đi rời đi tiên giới. Đã từng Mạc Quốc Kỵ dự định qua, nếu như đắc tội với cường giả thực sự quá nhiều, không có chỗ nào có thể rời đi, hắn liền thông qua thông đạo này rời đi. Nhưng là bây giờ, hắn tại tiên giới còn quá nhiều chuyện không có làm qua, quá nhiều lo lắng vẫn còn, hắn không có cách nào như vậy rời đi. Chắc Bình An là bằng hữu của hắn, nếu như khả năng, hắn nguyện ý tiêu hao lớn nhất tinh lực đi cứu, bất quá bây giờ muốn rời khỏi tiên giới, đi không bằng biết hay không có thể trở về địa phương cứu lấy Chắc Bình An. Hắn không có cách nào tới. Sầm Thư Âm còn không có tìm Yến Nhi, bây giờ chưa có tin tức, hắn thế nào có thể cứ như vậy mà rời đi tiên giới. Tiêu Tiên Hữu, nơi này ta hiểu rõ một hai, tới nơi này vào chỗ càng sâu địa phương, bằng quá ta thực lực bây giờ làm không được, chỉ có thể chờ đợi ta tu vị đề thăng một bước mới có thể tìm kiếm Chắc huynh. Mã Quốc Kỵ thành thật nói. Mặc dù hắn không có vạch ra nơi này chính là thông đạo thông hướng tiên giới, hắn cũng chuyển nói cho Tiêu Sướng hiện tại hắn không cách nào hỗ trợ. Tiêu Sướng ánh mắt ảm đạm, mặc dù tìm tới Mạc Quốc Kỵ kỳ thật chỉ tìm vận may, trên thực tế cũng không cho rằng Mạc Quốc Kỵ thực có thể cứu hắn sư phụ. Hắn tại tận chính mình, tận lực lượng hỗ trợ chỉ thế thôi. Mạc Quốc Kỵ thật nói không sai, từ nơi này tiến vào bên trong mà nói, đó chính là Đại Hoang Hải chỗ vực sâu. Đại Hoang Hải chỗ vực sâu là đỉnh cấp tiên yêu dày đặc, không cẩn thận liệm vào trong đó yêu thú vây giết, hắn cũng không biết. Mạc Quốc Kỵ nói không phải yêu thú mà là rời đi tiên giới. Đà tạ Mạc tông chủ, mặc dù biết Mạc Quốc Kỵ không cách nào ra tay cứu Tiên Sướng, y nguyên vẫn là cảm tạ Mạc Quốc Kỵ tới nơi đây một chuyến. Tiêu Tiên Hữu, nếu là không để ý có thể đi Bình Phạm Tiên Môn tu luyện. Mạc Quốc Kỵ có chút áy náy, nơi này hắn sẽ đến không phải hiện tại. Tiêu Sướng lần nữa ôm quyền, đà tạ Mạc tông chủ, ta dự định đi tiên giới bốn phía đi dạo, nói không chừng ngày nào đó không có chỗ đi, liền tìm một địa phương nương tựa Mạc tông chủ. Tiêu Sướng khéo lời từ chối đi Bình Phạm Tiên Môn mời, cùng Mạc Quốc Kỵ cáo từ về sau đơn độc rời đi. Sau 6 ngày, Mạc Quốc Kỵ về tới Bình Phạm Tiên Môn, hắn đem Nguyệt Hỏa Hồng Liên giao cho Đậu Hóa Long về sau, Trước tiên đem Vi Tử Đạo cùng Tô Tử An kêu tới. Lúc này tìm kiếm Trác Bình An không có chậm trễ bao nhiêu thời gian, dù sao Trác Bình An khả năng rời đi thiên giới, lại tìm kiếm xuống là lãng phí thời gian. Dặn Minh Thành cùng Nhiếp Xung An có hay không xuất an quan. Vi Tử Đạo cùng với Tô Tử An tới, Mạc Quốc Kỵ liền mở miệng hỏi thăm Bình Phạm Tiên Môn hai gã tiên đế khác. Vi Tử Đạo một mực đang chờ Mạc Quốc Kỵ về, nếu không phải Mạc Quốc Kỵ có chuyện trước đây, hắn nhịn không được tự mình đi tiêu diệt Đại Kiếm Đạo. Năm đó Đại Kiếm Đạo giết đạo lữ của hắn, đoạt đạo trường của hắn, còn đem hắn đưa vào kiếm ngục, loại thâm cừu hận này hắn thời thời khắc khắc đều không quên. Minh Thành xuất quan đã thành công bước vào tiên đế trung kỳ, Xung An còn một đoạn thời gian. Vi Tử Đạo cấp tốc đáp. Vi Tử Đạo khi đang nói chuyện, Giản Minh Thành, Cha Duệ, Lỗ Minh, Vị Lăng một đám người cấp tốc đi vào phòng nghị sự. Đến ngay cả hắn mới gia nhập Bình Phạm Tiên Môn không lâu, Ôn Hầu cũng ở đó. Giản Minh Thành khí tức quanh người bành trướng, quả nhiên tiến vào tiên đế trung kỳ. Tốt, vì hữu hộ cùng Minh Thành, Cha Duệ trưởng lão, Vị Lăng, Lỗ Minh theo ta đi Đại Kiếm Đạo. Tông môn sự vụ giao cho Tử An. Bác có kỹ biết thời gian vẫn còn tương đối gấp, quyết định lập tức đi Đại Kiếm Đạo tiêu diệt. Tốt, Tử An đứng lên. Tông chủ, sự tình khác ta đến liền được rồi, nhưng là Đại Kiếm Đạo diệt Thiên Cơ Tông ta, nếu ta không đi trong lòng ta có chút đạo cảm. Mạc Quốc Kỵ biết Tô Tử An đối với sự tình Đại Kiếm Đạo diệt Thiên Cơ Tông một mực canh cánh trong lòng. Lần này tới Bình Phạm Tiên Môn quật khởi, muốn tiêu diệt Đại Kiếm Đạo, hắn hiển nhiên không muốn bỏ qua. Mạc Quốc Kỵ đem ánh mắt rơi trên người Vị Lăng, không đợi Mạc Quốc Kỵ nói chuyện, Vị Lăng chủ động nói: "Tông chủ, lần này diệt Đại Kiếm Đạo ta nhất định phải đi, thù này không báo, ta cùng Tô sư huynh một dạng sẽ có bóng ma." Đã như vậy, tông môn tạm thời giao cho Ôn Hầu chăm sóc, chờ diệt Đại Kiếm Đạo về sau, Tử An trở về cùng Ôn Hầu giao tiếp. Mạc Quốc Kỵ đành phải nói ra: "Vâng, Ôn Hầu nhất định không để cho tiên môn bất kỳ ngoài gì ý muốn." Ôn Hầu mau tới trước kính cẩn đáp. Tại Bình Phạm Tiên Môn mới ngắn ngủi hơn 10 ngày, Ôn Hầu trong lòng như kinh đào hải lãng đồng dạng. Nếu như nói mới tiến vào Bình Phạm Tiên Môn thời điểm, hắn chỉ là kinh ngạc nơi này mênh mông tiên linh thảo bình nguyên, kinh ngạc nơi này lồng đậm tiên linh khí, kinh ngạc nơi này tiên nhân phạm nhân bình đẳng chung sống. Vậy bây giờ Bình Phạm thực lực càng làm cho hắn rung động, đồng thời cũng minh bạch vì cái gì mà Quốc Kỵ không sợ Khuê Phong Vân. Khuê Phong Vân tấn cấp tiền đế cũng chỉ có thể tại trên đầu Ôn Hầu hắn diễu võ dương oai, dám đến Bình Phạm đó chính là tìm chết. Càng biết Bình Phạm Tiên Môn cường đại, Ôn Hầu trong lòng đối với Mạc Quốc Kỵ càng là kính cẩn cùng cảm thán. Đáng tiếc năm đó Mạc Đan Sư không có đồng ý vợ hắn đề nghị, bằng không mà nói vị tông chủ này chính là hắn Ôn Hầu con rể. Tông chủ, Đại Kiếm Đạo không thể kinh thường, bọn hắn chỉ ít có 3 tên tiên đế, ngoại trừ đại tiên đế Dịch Minh Hồ bên ngoài, ta còn biết một cái thái thượng trưởng lão tu vị hẳn ở tiên đế trung kỳ cùng hậu kỳ quanh quẩn một chỗ, có một người trẻ tuổi gọi là Phong Kiên, tại trước khi ta tiến vào kiếm ngục không lâu chứng đạo tiên đế. Giản Minh Thành mặc dù giống nhau bức thiết muốn đem Đại Kiếm Đạo tiêu diệt vẫn là tương đối có lý trí. Mạc Quốc Kỵ gật đầu, Minh Thành nói không sai, bất quá bây giờ không cần lo lắng, ta biết Dịch Minh Hồ cùng Lôi Cốc Vân đuổi giết Trác Bình An, nếu như ta không có sai, hai người kia trong thời gian ngắn hạn hẳn không thể trở về, cho nên lực lượng chúng ta chiếm cứ ưu thế. Đại Hoàng Hải vực thông đạo xuất hiện, Trác Bình An chạy đi, nếu như Dịch Minh Hồ cùng Lôi Vân Cốc đuổi thì ở phía sau không có lý do gì không vào. Tông chủ, sẽ Đại Kiếm Đạo sự tình há có thể thiếu rơi ta Nhiếp Xung An. Nhiếp Xung An thanh âm mừng rỡ truyền tới, đi theo khí tức cường đại bao quanh toàn bộ phòng họp. Nhiếp Xung An vừa mới xông tới tiên đế trung kỳ, quanh thân đạo vận còn không có hoàn toàn thu liễm. Mạc Quốc Kỵ cao hứng đứng lên, có Xung An gia nhập chúng ta lần này thắng không thể nghi ngờ. Đi, hiện tại liền đi Đại Kiếm Đạo. Đại Kiếm Đạo La Lăng tiên vực đỉnh cấp tiên môn, nếu như muốn nói La Lăng tiên vực tuyển ra 10 cái cao cấp nhất tiên môn, Đại Kiếm Đạo khẳng định trong đó. Nếu như tuyển ra 5 cái đỉnh cấp tiên môn, Đại Kiếm Đạo như cũ vẫn ở trong đó. Đại Kiếm Đạo kiếm tù trên cơ bản là nhẹ nhõm đánh bại cùng sai tồn tại. Lướt cho lên Đại Kiếm Đạo tại La Lăng tiên vực thanh danh cực kỳ vang dội. Mà Quốc Kỵ đây là lần thứ 2 đi vào Đại Kiếm Đạo, lần thứ nhất là hắn thời điểm muốn đi Dịch Kiếm Cốc, của là cố ý đi kiếm ngục. Lần này tới hắn là vì diệt Đại Kiếm Đạo, đứng tại bên ngoài hộ trận Đại Kiếm Đạo, nhìn xem Đại Kiếm Đạo phòng môn muôn hình vạn trạng trong Đại Kiếm Đạo, mà Quốc Kỵ trong lòng cảm khái không thôi. Lúc trước ta đi ra, nếu không phải bản tôn thương thể chưa hồi phục, lúc trước ta liền muốn xem cái địa phương này một trận giết sạch sẽ. Vi Tử Đạo đứng tại bên người Mạc Quốc Kỵ, nhìn Đại Kiếm Đạo muôn hình vạn trạng, giọng căm giận nói: một cái tiên môn khí thế bằng bạc như vậy, thế mà cất giấu nhiều sơ bản cùng bẩn thỉu như vậy. Tô Tử An siết chặt nắm đấm. Thiên Cơ Tông bị Đại Kiếm Đạo tiêu diệt thật là quá oan uổng cực kỳ. Chính là bởi vì dạng này, Tô Tử An lúc này mới trong lòng khó mà có thể lắng lại. Mã Quệ Từ tốn nói, bộ luận tuyên môn này thế nào khí thế to lớn, sau ngày hôm nay tuyên môn này không tồn tại. Nghĩ tới lúc trước mình bị Dịch Minh Hồ bọn người kia ám toán, Đại Hoàng bị oanh chia thành chia năm xẻ bảy, Mã Quệ Kỵ trong lòng sát cơ liền càng thêm lồng đậm. Lúc trước thời điểm Đại Hoàng bị oanh sát, hắn liền thề muốn tiêu diệt Đại Kiếm Đạo, Lôi Tông cùng Đại Hạo Tiên Môn. Hắn hôm nay rốt cuộc đã tới, có thể vì Đại Hoàng báo thù. Mã Quốc Kỵ đưa bàn tay cầm cái bàn ngọc, lấy Đại Hoàng mô phỏng ký linh, đem Đại Hoàng mô phỏng ký linh đặt ở bàn ngọc, lại dùng cấm chế bảo vệ ngọc bàn, sau đó nói, Đại Hoàng, hôm nay liền để cho ngươi nhìn tận mắt ta thế nào báo thù cho ngươi. Nói xong, Mã Quốc Kỵ quay người đối với mọi người, sớm đã sát khí lăng lệ nói, các vị đều nhận được Đại Kiếm Đạo hãm hại, hiện tại cũng là người của Bình Phạm. Tại khi tiêu diệt Đại Kiếm Đạo trước đó, ta muốn dùng dài vài câu, vô luận bất kỳ một tiên môn nào làm việc muốn không hẹn lương tâm, không thể lớn lấn nhỏ, cũng như là đây Bình Phạm tiên môn tôn chỉ, trước mắt Đại Kiếm Đạo chính là tấm gương. Ta không hy vọng tương lai Bình Phạm rơi giống như Đại Kiếm Đạo hạ tràng. Nhớ kỹ một câu, đắc đạo giúp đỡ nhiều, tu luyện tu thần thông cũng là tự thân tu. Mọi người trong lòng đều là thầm run, cho dù là vì tử đạo cùng Giản Minh Thành đều là im lặng. Mà quý vị nói lời này chân thật, Đại Kiếm Đạo cỡ nào lợi hại, cỡ nào cuồng vọng, hôm nay bọn hắn một cái mới sừng sững lên tiên môn tới diệt Đại Kiếm Đạo. Nếu Đại Kiếm Đạo lúc trước không đắc tội nhiều cường giả như vậy, sẽ có hôm nay? Ai có thể khẳng định tương lai liền không có người đi diệt bọn hắn? Cho nên tại tu đạo đồng thời cũng muốn tu thân. Mặc tông chủ, ta chờ người thật lâu, hôm nay rốt cuộc đợi đến, ha ha. Một cái cười to âm thanh truyền tới, đi theo một tên nam tử gầy yếu đi ra, đối mặt cô kỵ ôm quyền nói, bái dạ, làm sao ngươi lại muốn giúp Đại Kiếm Đạo ra mặt sao? Vì tử đạo khó chịu nhất chính là gia hỏa này, lúc trước thừa dịp hắn hư nhược thời điểm đối hắn tiến hành ám toán. Mà cô kỵ khoát tay chặn lại, đã ngừng lại vì tử đạo lời nói, nhìn bái dạ nói, bái tiên hữu, người tính thông suy tính, hẳn là cố ý chờ ta chỗ này, sau đó cùng ta Đại Kiếm Đạo động thủ. Mạc tông chủ minh giám không sai, đều bị Đại Kiếm Đạo ám toán, thù này há có thể không báo, chỉ là ta thế đơn lực bạc, chỉ có thể chờ đợi ngày hôm nay. Cũng may Mạc tông chủ không để cho ta thất vọng. Bái dạ ngữ khí kính cẩn, hắn nếm qua máu quốc kỵ thu thiệt, nếu không phải máu quốc kỵ thủ hạ lưu tình, hắn sớm đã bị xử lý. Liền xem như sau khi ra ngoài, hắn cũng chỉ có thể đem thương thế của mình khôi phục, cũng không bước vào tiên đế hậu kỳ. Trên thực tế hắn đội tình sớm đã có thể bước vào tiên đế hậu kỳ, bởi vì máu quốc kỵ xuất thủ quá nặng, hắn mới một mực ở tiên đế trung kỳ quanh quẩn một chỗ, cho nên đối với Mạc Quốc Kỵ, hắn trong lòng vẫn còn sợ hãi. Chương 729: Đại Kiếm Đạo ngạo khí. Mạc Quốc Kỵ nhìn chằm chằm bái dạ, hắn không có bái dạ suy tính năng lực. Bất quá hắn rất hoài nghi bái dạ động cơ. Bái dạ cùng Đại Kiếm Đạo có thù, đây là sự thực. Muốn nói bái dạ chờ bọn họ chạy tới cùng một chỗ giết Đại Kiếm Đạo báo thù, Mã Quốc Kỵ thật có chút hoài nghi. Bái dạ người này, Mã Quốc Kỵ như là có chút hiểu rõ, cẩn thận mà lại là rất tâm cơ. Nếu có Bình Phạm tiên môn báo thù cho hắn, hắn sẽ tuyệt không chính mình đến đi một chuyến. Hắn sẽ chỉ trốn một bên xem kịch. Có cá lọt lưới mà nói hắn sẽ ra tay. Huống hồ lấy thực lực cùng nội tình quán, chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa sẽ tấn cấp đến tiên đế hậu kỳ. Hắn chính là muốn nhúng tay chuyện báo thù, cũng không tại trước khi mình nội tình không có chuyện hóa làm thực lực. Cho nên nói bái dạ đột nhiên gia nhập có chút cổ quái. Tốt, vậy thì bái tiên hữu liền cùng với chúng ta một chỗ xuống tay với Đại Kiếm Đạo. Đương nhiên có mấy lời ta muốn nói trước. Một khi Đại Kiếm Đạo có tiên đế xuất thủ, còn xin bái tiên hữu không cần ngồi yên. Mã Quốc Kỵ không biết bái dạ có ý đồ gì, vô luận thế nào bái dạ gia nhập cũng là tăng cường thực lực, hắn tổng thể sẽ không trợ giúp Đại Kiếm Đạo. Đương nhiên lần này diệt Đại Kiếm Đạo, ta bái dạ cũng là cùng Mạc tông chủ như là thiên lôi sai đầu đánh đó. Bái dạ không chần chừ đảm bảo nói. Mã Quốc Kỵ thực lực hắn không phải phi thường không rõ ràng, có một chút bái dạ rất rõ ràng. Mã Quốc Kỵ tuyệt đối chỉ là một cái thần thể luyện thể giả. Chỉ nghĩ đến việc Mạc Quốc Kỵ có thể tiến vào kiếm khí hà, thậm chí bảo hộ bọn hắn từ kiếm khí hà đi ra, lòng quán liền có một loại tòa núi lớn, rốt cuộc vượt đi không qua. Là ai tại tà đại kiếm đạo lén lén lút lút trong ba hơi thời gian cút? Nếu không tất cả bị chém giết, mà có kỵ một đám người đứng tại bên ngoài đại kiếm đạo rốt cuộc đưa tới đại kiếm đạo tu sĩ cảnh giác. Bái tiên hữu động thủ đi, mà có kỵ thản nhiên nói. Được, bái dạ hư không vừa sải bước đưa tay chính là một đạo thủ nhận. Tên đại kiếm đạo đại la tiên này không có kịp phản ứng bị bái dạ đạo nhân mang xé thành mảnh vỡ. Bái dạ đi theo thế ra chính mình bắt quái viên bàn đánh về phía đại kiếm đạo hộ trận. Mà có kỵ lập tức truyền âm cho vi tử đạo mấy người, một khi đại kiếm đạo bị diệt, trước tiên thu lấy đại kiếm đạo điện tịch, tiên linh mạch cùng nhà kho, rồi tiên linh thạc cổ dược viên. Ngoại trừ những cái trọng yếu nhất này còn có một chút, chính là đại kiếm đạo tiền phòng nhất định phải thu sạch đi, không để cho bái dạ chiếm tiện nghi. Đại kiếm đạo làm đại tiên môn sừng sững bên trong tiên giới vô số năm, nội tình thâm hậu, bình phạm tiên môn mới thành lập, lúc này có uẩn hợp tiên đạo khí tức, tiên linh khí căn cơ, nội tình cũng là quá bạc nhược. Hiện tại tiêu diệt đại kiếm đạo chính là vì tăng cường bình phạm nội tình phục vụ. Theo bái dạ xuất thủ, Mã Quốc Kỵ cầm ra mười mấy mai trận kỳ vứt xuống đồng thời quát, đi theo ta xuất thủ. Mã Quốc Kỵ là cấp 7 tiên trận tông sư, dưới sự chỉ điểm của hắn, đại kiếm đạo hộ trận dù có cường lại cũng không thêm nổi bốn cái tên tiên đế, còn có chuẩn đế cùng với tiên tôn đồng loạt ra tay. Vẹn biện mấy tức thời gian, đại kiếm đạo hộ trận liền phát ra từng cái âm thanh ken két vang, mấy đạo vết lướt xuất hiện tại hư không. Cứ việc vết lướt xung quanh không có cái gì, tất cả mọi người rõ ràng đây là đại kiếm đạo hộ trận đại trận bị vỡ ra. Bén nhọn tiếng kêu tại đại kiếm đạo tông môn bốn phía vang lên, đi theo mấy chục đạo độn quang vọt ra, vỡ ra hộ trận cùng đình chỉ, tiếp tục khuếch tán bắt đầu chữa trị. Mọi người tiếp tục công kích, đây là đại kiếm đạo tiền trận sư dùng tiền linh thạch trồng chất, chờ ta làm một chút sự tình về sau ta có thể xử lý được rồi. Mã Quốc Kỵ nói xong trực tiếp bước vào hư không, đưa tay cầm ra từng mai trận kỳ ném xuống. Hắn thế nhưng quên đi một chuyện trọng yếu phi thường, tại trước khi rảo sát đại kiếm đạo, thế mà không có bố trí cấm bay cấm chế. Hắn nhất định phải khóa lại đại kiếm đạo tất cả truyền tống trận thân đạo, không cho phép đại kiếm đạo tu sĩ thông qua phi hành thủ đoạn rời khỏi tiên môn. Không động thủ coi như xong, nếu đã động thủ, vậy hắn liền muốn một mẹ hót gọn. Tất cả đại kiếm đạo tu sĩ đều sợ ngây người, bọn hắn nhưng là chưa từng nghĩ có người nào dám tới đại kiếm đạo động thủ. Thẳng đến sau khi tông môn bậc nhất cảnh báo xuất hiện, bọn hắn mới tỉnh ngộ tới, thực sự có người đối với đại kiếm đạo động thủ. Đổi thành tiên môn bình thường, tiên môn bị người ta công kích, vậy chỉ có sợ hãi cùng hoảng loạn, hận không thể nhanh đào tẩu. Đối với đại kiếm đạo tiên nhân đến nói, bọn hắn là phản ứng đầu tiên không phải đào tẩu mà là hưng phấn. Không sai, thật là hưng phấn. Đại kiếm đạo lấy kiếm thành đạo, chú trọng chính là vĩnh viễn không lùi bước, quyết chí tiến lên. Trong đại kiếm đạo đại kiếm phong lưu, để lại kiếm lưu đạo vận. Nói rõ, một cái đại kiếm đạo tù sĩ, kiếm đạo chính là sát phạt chi đạo, xuất kiếm không chút lưu tình, chỉ có thể để cho đối thủ tại dưới lưỡi kiếm của mình thành vong hồn, tại dưới kiếm cầu xin tha thứ mới là đại kiếm đạo chân lý. Tại đại kiếm đạo chỉ có cường giả, không có kẻ yếu. Kiếm vạn khí đứng đầu, há chỉ có thể cúi đầu đảo phòng mà nói. Hặc tông chủ, để cho chúng ta giết ra ngoài, các đại kiếm đạo lúc nào cần dựa vào tu bổ tông môn hộ trận đến chống cự địch tới, ta đại kiếm đạo đến rồi. Một tên nam tử tuổi trẻ người đeo thiết kiếm kiệt ngạo bất tuần đi lên một bên, tên bên người lão giả mặc áo bào xám ngữ khí thật có chút bất kính nói. Lão giả áo xám này là Hạc Thiên Lâm. Dịch Minh Hồ rời đi đại kiếm đạo về sau, hắn chính là thay mặt tông chủ, mà giữa khắc này hắn cùng một người trưởng lão khác liên thủ tu bổ đại kiếm đạo hộ trận. Nói chuyện bất kính nam tử trẻ tuổi gọi là Công Lương Dạ, hắn dáng dấp anh tuấn, kiếm mi lãng mục, dáng người thon dài. Tại đại kiếm đạo hắn tiêu chí không phải là anh tuấn, mà là sau lưng hắn thành thiết kiếm kia. Đối với Công Lương Dạ tôi nói, hắn lấy tự hào cũng là không phải tướng mạo của hắn, ngoại trừ tư chất cùng thực lực, đồng dạng sau lưng hắn thành thiết kiếm này. Tại đại kiếm đạo tất cả mọi người cho là hắn gần với phương thập sang cùng với hoàng sát đỉnh cấp thiên tài, nhưng mà Công Lương Dạ lại không cho là vậy. Hắn cho là mình mới là đại kiếm đạo đệ nhất thiên tài. Hắn sở dĩ không có phương thập sang cùng với hoàng sát lội xanh như vậy, bởi vì hắn một mực không có ra ngoài dương danh qua, không giống như hoàng sát cùng phương thập sang đồng dạng một mực bên ngoài dương danh, cho nên danh khí mới so với hắn lớn hơn. Tuổi của hắn so với Phương Tập Sàng lớn hơn không bao nhiêu, còn là Thiên Vương trung kỳ. Lần này có người muốn dám mạo phạm Đại Kiếm Đạo, hôm nay chính là hắn công lương dạ dương danh thời điểm. Hôm nay hắn muốn giết một cái máu chảy thành sông, sau đó đi tiêm giác thiên khư gặp một lần thiên hạ thiên tài. Im ngay! Ngay tại giữ gìn hộ trận, nam tử dâu dài đối với công lương dạ quát to một tiếng, giọng nói vô cùng phẫn nộ. Công lương dạ rất là khó chịu, chỉ là hắn cũng biết người này quát hắn là ai. Đại Kiếm Đạo thái thượng trưởng lão Vạn Xuyên, chuẩn đế cường giả, cũng là Đại Kiếm Đạo đệ nhất tiên trận sư. Tại Đại Kiếm Đạo, Vạn Xuyên địa vị rất cao, gần với mấy cái tên tiên đế, thậm chí tay mặt tông chủ Hạc Thiên Lâm vị còn cao hơn. Cho nên đối với mặt với Vạn Xuyên quát lên, công lương dạ chỉ có thể đè nén chính mình hỏa khí, giải thích nói: Vạn thái thượng, ta Đại Kiếm Đạo lập phái đến nay sợ qua người nào? Ta Đại Kiếm Đạo lấy kiếm lập phái, lấy kiếm dương oai, lấy kiếm minh ý, chẳng lẽ tông chủ rời đi tông môn chúng ta xuất liên tục kiếm đảm lượng cũng không có hay sao? Vạn Xuyên thở một hơi, lần nữa ném ra mấy cái trận kỳ, nhìn chằm chằm công lương dạ, chậm rãi nói: Công lương dạ, ta biết người Đại Kiếm Đạo có mấy phần đỉnh cấp thiên tài, lấy thực lực của ngươi chỉ sợ kém một chút tiên tôn cũng không phải đối thủ của ngươi. Công lương dạ nghe thế ngạo nghễ dương mi, hắn không cần thiết phải khiêm tốn, bởi vì Vạn Xuyên nói chính là sự thật. Thực lực của hắn hoàn toàn chính xác có thể xử lý phổ thông tiên tôn, đây chính là hắn nội tình, cũng xem là Đại Kiếm Đạo nội tình. Thế nhưng là ngươi biết lần này tới là ai chăng? Vạn Xuyên cũng như là muốn đem trong lòng tích tụ toàn bộ thở ra, đồng dạng hồ to một cái: Vô luận là ai, người dám mạo phạm ta Đại Kiếm Đạo một chữ chết! Công lương dạ ngạo nghễ nói, hắn không thích sợ hãi rụt rè. Ha ha, Vạn Xuyên bị công lương dạ ngạo khí cười ha ha, đưa tay chỉ công lương dạ, thậm chí có chút nói không ra lời. Trọn vẹn qua mấy cái hớp, hắn mấy chậm rãi ngữ khí của mình nói: Lần này người ta gọi là Mạc Quốc Kỵ, hắn mang đến. Vạn Xuyên không nói ra Mạc Quốc Kỵ mang đến mấy tên tiên đế. Công lương dạ lạnh lùng, liền xem như thiên vương tới, dám oanh ta Đại Kiếm Đạo hộ trận, khiêu khích ta Đại Kiếm Đạo, ta không lùi bước, ta Đại Kiếm Đạo lấy kiếm tu thân cũng lắm thì chết. Tốt, tốt, tốt! Vạn Xuyên bực tức dứt khoát đình chỉ tiếp tục bố trí hộ trận, lạnh lùng nói: Mạc Quốc Kỵ này nhiều năm trước liền bị Dịch tông chủ Lôi Cốc Vân Kim Vũ Sinh còn có Quảng Hưng vây giết qua, người đã như vậy cường đại, vậy liền đi đối phó với hắn đi. Vạn trưởng lão thật đúng là để mắt ta, ta bất quá một cái tiên vương trung kỳ, người lại làm cho ta đối phó một đại vị đại tiên đế. Công lương dạ một mực không phải đang bế quan, chính là tại trong bí cảnh giết chóc, hắn thật chưa từng nghe qua Mạc Quốc Kỵ là ai. Trong suy nghĩ của hắn, có thể tại bốn cái tiên đế đảo tẩu, hiển nhiên là đại tiên đế. Sai, Mạc Quốc Kỵ kia chẳng những không phải đại tiên đế, thậm chí ngay cả tiên vương đều không phải. Liền xem như hắn tu vị lại nhanh, ta hoài nghi hắn bất quá vừa vặn tiến vào tiên vương chi cảnh. Năm đó hắn cũng là mượn nhờ thủ đoạn trốn ra bốn cái cường giả vây giết. Đương nhiên hắn cũng dừng ra chính là một vị đại tiên đế tiên khôi. Vạn Xuyên ngữ khí băng hàn, bởi vì hộ trận không có hắn chữa trị, dựa vào Hạc Thiên Lâm một người vẹn vẹn duy trì lấy, không có tiếp tục vỡ ra mà thôi. Tốt, người này liền giao cho ta. Công lương dạ nghe được báo kỵ tối đa bất quá chỉ là một tiên vương, công lương dạ không chút do dự đáp. Hắn là Đại Kiếm Đạo tiên vương, nếu như còn sợ một cái tiên vương, hắn còn không bằng tự vẫn là được. Mạc Quốc Kỵ rơi xuống, trong lòng hắn nhẹ nhàng thở ra. Tại khi hắn bố trí cấm bay cấm chế thời điểm, thế nhưng không có người đào tẩu, việc này cực kỳ vượt quá dự liệu của hắn. Mạc Quốc Kỵ không biết Đại Kiếm Đạo tù sĩ giống như công lương dạ nhiều lắm, những cái người này thời điểm tới tay căn bản không sợ hãi chút nào, trên thực tế cũng là như thế. Nghe được Đại Kiếm Đạo tù sĩ tới, đại đa số người đều chủ động tránh đi. Từ xa xưa tới nay, dưỡng thành Đại Kiếm Đạo tù sĩ cường giả tâm tính xem thường tất cả cùng giai, nếu như không phải thay mặt tông chủ Hạc Thiên Lâm cùng trưởng lão Vạn Xuyên khóa lại đại trận, Đại Kiếm Đạo tiên nhân sớm đã xông ra liều mạng. Tông chủ, hộ trận này có người chữa trị, trong thời gian ngắn không cách nào oanh mở. Trông thấy Mạc Quốc Kỵ rời xuống, Vi Từ Đạo lập tức nói. Mạc Quốc Kỵ khoát tay chặn lại: Các người thối lui, ta tới.